Vũ Luyện Điên Phong, chương 2695, một chiêu sai lầm, góc truyện audio.com, Dương Khai lắc đầu nói, lời này Đàm trưởng lão nói với ta không có tác dụng, vui lòng nói thẳng với Hoa Thanh Ti. Trận pháp này nếu cho trưởng lão sử dụng, nhất định trưởng lão phải có cách liên lạc với nàng đúng không? Đàm Quân Hạo nghe vậy nhướng mày, có vẻ không kiên nhẫn, mở miệng nói. Dương Tiểu Hữu yêu cầu này, xin thứ cho lão phu không đáp ứng được. Vì sao? Dương Khai nhướng mày hỏi. Đàm Quân Hạo nói, giờ này phòng bao số một kia đã ngăn cách ở ngoài trận pháp của lão phu, không chịu lão phu khống chế, thanh âm của lão phu không truyền được vào đó. Nếu là vừa rồi, chuyện này lão còn có thể làm được, nhưng theo cung thái triển khai thủ đoạn bảy trận, phòng bao số một kia đã hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của lão. Năng lực của một chuyên gia trận pháp sao có thể nhìn trộm? Có chuyện này ư? Dương Khai kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng thì rất vui mừng. Nếu như thế, thì không cần phải lo lắng an nguy của Hoa Thanh Ti bọn họ. Vốn hắn còn đang suy nghĩ, đám người Hoa Thanh Ti chúng thôi tâm cổ, sống chết tùy thời nằm trong tay Đàm Quân Hạo, từ đó hắn nơi trốn bị kiềm chế giờ này nghe Đàm Quân Hạo nói như vậy tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Nếu phòng bao số một không chịu khống chế của Đàm Quân Hạo, ngay cả thanh âm đều không truyền vào được thì muốn khống chế thôi tâm cổ hại thánh mạng người chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Xem ra thuận tay cứu cung gia chủ kia cũng là tích cái phúc được báo ngay. Được rồi, tiểu hữu yêu cầu lão phu đều thỏa mãn tất cả, giờ này đến phiên tiểu hữu thỏa mãn nguyện vọng của lão phu. Đàm Quân Hạo nhìn về phía Dương Khai nói. Dương Khai than thở một tiếng thật sâu, bất đắc dĩ nói. Chỉ mong ta không có tin lầm Đàm trưởng lão. Khi nói chuyện, dường như hắn đã nhận mệnh, bấm tay bắn huyền giới châu bay tới hướng Đàm Quân Hạo. Đàm Quân Hạo trong mắt sáng ngời, vội vàng đưa tay chộp lấy huyền giới châu. Lão cũng không thấy Dương Khai động tay chân gì trên huyền giới châu. Nói cách khác, dường như là hắn thật sự tình nguyện giao ra huyền giới châu, cũng muốn chuộc về nhạc mẫu của mình. Bất quá cũng không biết tại sao, ngay lúc sắp chộp được huyền giới châu kia, Đàm Quân Hạo lại bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tâm thần không yên. Thực lực đến trình độ này của lão càng ỷ lại đối với trực giác của mình. Lão vừa nhận ra có điều không đúng lập tức vận đế nguyên bảo vệ quanh thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyền giới châu, để phòng bất trắc. Ngay lúc này, phía trước huyền giới châu đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, giống như một đường hành lang hư không nối liền hai giới. Tiếp sau đó, từ trong lốc xoáy màu đen bỗng nhiên thò ra một quả đấm vô cùng to lớn, trong quả đấm kia gắn ngược những cây gai nhọn giống như gai xương, dữ tợn đáng sợ tựa như những cây trường mâu bén nhọn theo quả đấm đánh thẳng vào Đàm Quân Hạo. Đàm Quân Hạo tức thì biến sắc trong nháy mắt hai tròng mắt trợn tròn, vội vàng vung lên song trường đón đỡ phía trước. Ha ha ha ha, truyền đến một tràng tiếng cười ha hà, lại là Dương Khai theo sát phía sau huyền giới châu lách người lên. Dù lão gian trá như quỷ cũng phải uống nước rửa chân của bổn thiếu. Đàm lão chó, hãy nhận lấy cái chết. Nguy cơ sinh tử trước mắt, trong đầu Đàm Quân Hạo chợt lóe linh quang, lập tức nhận ra quả đấm to lớn này rốt cuộc là vật quỷ quái gì, cả kinh kêu lên. Thạch Khổi, từ trong bí mật Hoa Thanh Ti tiết lộ, Đàm Quân. Góc truyện audio.com. Hạo biết bên trong huyền giới châu của Dương Khai, hàng năm có một thạch khổi ẩn thân ở trong đó, nghe nói thạch khổi kia vô cùng cao lớn, như một ngọn núi nhỏ. Bất quá Hoa Thanh Ti cũng nói, thạch khổi kia tuy rằng lực vô cùng lớn, nhưng thực lực chân chính cũng chỉ sánh ngang với võ giả đế tôn nhất tầng cảnh mà thôi, chỉ cần lợi dụng tốc độ thân pháp vòng quanh nó cũng không khó đối phó. Cho nên cho tới nay Đàm Quân Hạo cũng không có đặt ở trong lòng cái gọi là thạch khổi kia, lão giàu gì cũng là đế tôn tam tầng cảnh, cho dù thạch khổi lực lượng lớn mấy đi nữa, không đánh trúng được lão cũng là vô dụng. Vừa rồi bất thình lình nhìn thấy quả đấm to lớn gắn đầy gai nhọn kia, lão không nghĩ tới ngay. Thời khắc này tuy rằng nhớ lại thì đã chậm, càng làm cho lão cảm thấy kinh sợ là... Uy lực của một quyền này đâu phải võ giả đế tôn nhất tầng cảnh có thể đánh ra được, lực lượng cuồng bạo đó, dù lão là tam tầng cảnh cũng không dám hành động tùy tiện. Không chỉ như thế, trên quả đấm của thạch khổi này dường như còn xen lẫn một loại lực lượng khác, một loại lực lượng khiến trong lòng lão run sợ. Đàm Quân Hạo cũng không biết thạch khổi đang trong thời gian luyện hóa thạch hỏa căn nguyên, một khi luyện hóa hoàn tất nó liền trở thành thánh linh thạch hỏa. Giờ này mặc dù không có luyện hóa hoàn toàn, nhưng một kích đó đã có một tia lực lượng của thánh linh, là đủ để nghiền ép lực lượng đế nguyên bình thường. Bản thân thạch khổi còn đang trong ngủ say luyện hóa thạch hỏa căn nguyên, không có thời gian 1-2 năm nữa hoàn toàn không có khả năng luyện hóa hoàn tất. Nhưng nó vốn là pháp thân của Dương Khai, tâm ý tương thông với Dương Khai qua tâm thần liên thông với huyền giới châu khống chế nó đánh lén Đàm Quân Hạo một chút vẫn không thành vấn đề. Quả đấm từ trong huyền giới châu đánh ra ngoài này, vốn là do Dương Khai khống chế.